Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1654, mắt trận. Yêu đế cấp đại yêu yêu đan tới tay, Dịch Vân cũng coi như bổ túc tài liệu cuối cùng một hoàn. Lần này Dịch Vân luyện đan yêu đế yêu đan, trăm vạn năm phần phi vân lưu hoa, tổ thần máu. Chỉ riêng này ba loại, tựu kinh thế hãi tục, so ra mà nói, trăm vạn năm phần phi vân lưu hoa, xem như là rẻ nhất, mà trong đó chân quý nhất tổ thần máu. Cái này liền Lạc Vương đều không lấy được, vạn sự đã chuẩn bị, Dịch Vân chọn một cái tháng ngày, mở lò luyện đan, mà Dịch Vân chọn luyện đan địa điểm, là Thiên Yêu Xá Lợi Tháp. Thiên Yêu Xá Lợi Tháp nói là một tòa tháp, nhưng thật ra là một cái thế lực lớn. Nói trắng ra là, Thiên Yêu Xá Lợi Tháp chính là Thiên Yêu Thành luyện đan sư công hội. Nó hầu như lũng đoạn Thiên Yêu Thành tất cả luyện đan sư. Xem như là đỉnh cấp thế lực, Thiên Yêu Xá Lợi Tháp tháp chủ, cũng là một vị yêu đế. Đồng thời hắn vẫn là Thiên Yêu Cổ Khư duy nhất đan vương. Kỳ thực Thiên Yêu Cổ Khư luyện đan càng sấp xỉ ở thiên nguyên giới hoang thiên sư. Bọn họ rất ít khi dùng linh thực, dùng đều là yêu thú gân cốt, huyết nhục, yêu đan, yêu tộc thuật luyện đan. Đi là theo nhân tộc con đường khác nhau tử. Luận sức ảnh hưởng cùng tài lực, Thiên Yêu Xá Lợi Tháp đương nhiên xa ở Bảo Yêu các bên trên. Người sau dù sao chỉ là một thương hội, dựa vào làm chút buôn bán kiếm lấy chênh lệch giá, mà người trước nhưng nắm trong tay đan dược luyện chế. Có đan dược chẳng khác nào giữ lại rất nhiều yêu tộc võ giả nuốt cổ họng. Dịch Vân trực tiếp ở Thiên Yêu Xá Lợi Tháp bao rơi xuống sang trọng nhất phòng luyện đan. Chỉ là phòng luyện đan thuê phí, Dịch Vân tự một hơi trả 300 viên hỗn độn tinh. Cái giá này tương đương với 2-3 cái dầu có yêu quân toàn bộ tài sản. Ngoài ra, Dịch Vân lần này thuê, còn dùng huyết vương 100 điểm cống hiến, dùng 2-3 cái dầu có yêu quân toàn bộ tài sản thêm vào huyết vương 100 điểm cống hiến. Thuê một lần phòng luyện đan, điều này nghe qua như là điên rồi. Bất quá này Thiên Yêu Xá Lợi Tháp phòng luyện đan, xác thực đáng giá. Điều này là bởi vì nó là Thiên Yêu Thành thiên địa đại trận chín mắt trận lớn một trong. Thiên Yêu Thành thành phố này sừng sững ở hỗn độn thiên ngàn tỷ năm thời gian. Ở đây dài dòng trong dòng sông lịch sử, Thiên Yêu Thành nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tích lũy thâm hậu gốc gác. Thêm vào Thiên Yêu Thành nguyên bản chính là dưới đất số cái linh mạch hội tụ chỗ, làm cho ở đây trở thành một nơi phong thủy bảo địa. Thiên Yêu cổ tộc ở Thiên Yêu Thành bố hạ thiên địa đại trận, phong tỏa nơi này thiên địa nguyên khí, làm cho Thiên Yêu Thành nguyên khí nồng độ là xung quanh khu vực không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng là Thiên Yêu Thành giá phòng tấc đất tấc vàng nguyên nhân. Nhưng là Thiên Yêu Thành bên trong thiên địa nguyên khí tuy rằng nồng nặc, nhưng bị thiên địa đại trận khống chế là có chung, người muốn hấp thu không thành vấn đề, nhưng mà muốn xúc động nhất định phạm vi nguyên khí gợn sóng, nhưng sẽ phải chịu đại trận hạn chế. Ở loại tình huống này dưới, một loại cường giả đột phá đều âm thầm, rất khó có động tĩnh gì, nhưng ở Thiên Yêu Thành bên trong, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay 9 cái mắt trận. Không bị Thiên Yêu Thành đại trận hạn chế, này chút 9 cái mắt trận, có 3 cái ở Khư Hoàng Cung, 2 cái lão tổ các chiếm một chỗ, Khư Hoàng chiếm một chỗ, còn lại còn có 6 cái, phân bố ở bên ngoài Hoàng Cung. 9 cái mắt trận, thông thường tình huống hạ là bỏ không, vì ôn dưỡng thiên địa nguyên khí, lấy lưu làm lúc cần thiết sử dụng, tỉ như gặp phải yêu đế đột phá, sẽ xin một chỗ mắt trận làm bế quan tác dụng, hay hoặc là muốn luyện chế thần đan, thần binh thời điểm, sẽ thân xin sử dụng Thiên Yêu Xá Lợi Tháp, hoặc tượng thần các mắt trận sử dụng, đều không phải là không có đền bù, phải tiêu hao khá nhiều đồ vật. Bình thường các đại yêu đế bế quan đều sẽ không xa xỉ như vậy. Có thể Dịch Vân một mực tựu xa xỉ như vậy. Hắn lần này luyện đan thực tại kiêu căng đến cực điểm. Nguyên bản căn bản không có bao nhiêu người quan tâm Dịch Vân. Dịch Vân muốn luyện là một loại những người khác căn bản không nghe qua đan dược. Luyện thành vẫn là luyện bại ai nào biết. Có thể là bởi vì hắn thuê Thiên Yêu Xá Lợi Tháp luyện đan mắt trận. Một hồi tựu gây nên oanh động, phá sản, quá phá của. Hơn nữa một nhân tộc tiểu bối, dựa vào cái gì trưng dụng bọn họ Thiên Yêu thành mắt trận. Này chút mắt trận nơi, một loại yêu tộc võ giả đừng nói sử dụng, cả đời liền thấy đều chưa thấy qua một lần. Liền Khư Hoàng bệ hạ hàng năm sử dụng mắt trận thời gian cũng là có hạn chế. Hiện tại Thiên Yêu Xá Lợi Tháp nhưng thuê cho Dịch Vân 300 hỗn độn tinh cùng 100 yêu đế công huân, tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng vẫn là để rất nhiều yêu tộc trong lòng không thăng bằng. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bọn họ Thiên Yêu cổ tộc thánh địa cho một nhân tộc sử dụng? Đừng ghen tị, Lâm Vân cái này thấp kém nhân tộc bước vào Thiên Yêu Xá Lợi Tháp mắt trận. Mặc dù là một loại khinh nhờn, nhưng nói không chắc Thiên Yêu Xá Lợi Tháp tháp chủ đại nhân còn muốn vui trộm đây. Đột nhiên có người nghị luận một câu nói, mọi người nghe xong ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu, Thiên Yêu Xá Lợi Tháp mắt trận là dựa theo thuê số ngày thu lệ phí, mà không phải sử dụng trình độ. Bình thường mắt trận bỏ không đều ở ôn dưỡng thiên địa nguyên khí, mỗi cái mắt trận mỗi quá thời gian nhất định đều phải bị trưng dụng. Nếu như người ôn dưỡng mà đến nguyên khí bị người ta thuê thời điểm hấp thu hết, vậy ngươi sẽ thua lỗ lớn. Có thể ngược lại, nếu như thuê người lượng cơm ăn có hạn, mướn một 10 ngày nửa tháng đều chỉ ăn hạ mèo thực lớn nhỏ một điểm, vậy ngươi tự kiếm bộn rồi. Thì ra là như vậy. Ha ha, nguyên lai tháp chủ đại nhân là ý định này. 300 hỗn độn tinh vốn là không rẻ, thêm vào yêu đế công huân càng hiếm có. Quan trọng nhất là lần này mắt trận trưng dụng phía sau ở thời gian rất lâu bên trong không lại làm trưng dụng, đến thời điểm nguyên khí nồng nặc nhất trưng dụng thời gian sẽ để lại cho tháp chủ đại nhân. Có thể tháp chủ đại nhân muốn luyện chế đặc biệt gì đan dược đi. Mọi người dồn dập nghị luận, rất tán thành, không trách Thiên Yêu Xá Lợi Tháp đối với Dịch Vân tiến vào trận mắt không thế nào phản đối. Người ngốc nhiều tiền, nói đúng là Dịch Vân loại này. Bất quá, Dịch Vân cũng chưa hẳn là ngốc, hắn có thể là tâm hắc, dù sao cũng không phải Dịch Vân bỏ tiền. Rất nhiều người suy đoán, Dịch Vân không biết là dùng phương pháp gì lấy được huyết vương tín nhiệm, làm đến nơi này một số lớn tài nguyên. Giống yêu đế cấp đại yêu yêu đan thứ này, coi như là cho cái kia chút tông sư luyện đan đến luyện chế đều phải cẩn thận, chỉ sợ không thể hoàn toàn phát huy yêu đan dược tính. Thật sự là năng lượng ẩn chứa trong đó quá kinh khủng. Mà Dịch Vân ngược lại tốt, một lò đan dược không chỉ dùng yêu đế cấp yêu đan, còn phải dùng tới cái khác các loại thiên tài địa bảo. Khả năng số lượng ẩn chứa tổng sản lượng gộp lại càng ở yêu đế yêu đan bên trên. Nhiều như vậy năng lượng, làm sao có khả năng đem toàn bộ hòa vào đan trong dược? Vậy tất nhiên sẽ lãng phí rất nhiều, thậm chí bởi vì năng lượng quá nhiều trực tiếp nổ lò mới càng có thể. Đây nếu là Thiên Yêu Xá Lợi Tháp tháp chủ ra tay, tạm thời cũng cho qua. Có thể Dịch Vân mới bao lớn tuổi tác, mọi người suy đoán khoản này tài nguyên có thể sẽ bị Dịch Vân trực tiếp ở mật thất có ít rơi, hoặc là rời đi, đến thời điểm lại làm một hồi nổ tung, nói dối luyện đan thất bại là được rồi. Chỉ là hắn gây ra phong ba lớn như vậy, lại là đỉnh cấp vật liệu, lại là thuê Thiên Yêu Xá Lợi Tháp mắt trận, đến thời điểm một câu nhẹ nhàng thất bại, có thể lấp liếm cho qua sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.